cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trần phòng beta, An Nhiên sau cuộc họp thảo luận buổi chiều, Trình Gia Dũng mệt đến mức cơ cổ và lưng căng cứng. Mọi người phát biểu ý kiến, ai cũng có ý kiến khác nhau, đáng tiếc là họ vẫn dậm chân tại chỗ, không có bước đột phá nào. Trình Gia Dũng lắc lắc cái cổ cứng ngắc, vừa ra khỏi thang máy thì tình cờ gặp Tiêu Tiêu đang chuẩn bị đi ra ngoài. Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu cũng là đồng nghiệp của sở công an và hàng xóm của nhau. Dù trước đó cả hai có nhiều ân oán, nhưng Trình Gia Dũng vẫn chủ động chào. Cô mới đi ra ngoài à? Tiêu Tiêu gật đầu, không muốn nói chuyện với anh, vẻ mặt thất thần bước vào thang máy. Thật là, lạnh như băng, ngày nào cũng nhìn xuống không nhìn lên, nói nhiều hơn nữa có thể mất gì sao? Trình Gia Dũng thầm nghĩ. Trình Gia Dũng đã là cảnh sát hình sự được 7 năm và đã từng chứng kiến đủ loại người. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy một người như Tiêu Tiêu không thích giao tiếp. Họ đã làm cho anh trở thành người minh bạch, anh khiến họ phải cúi đầu nhận tội. Trình Gia Dũng có chút không tự chủ được, rút chìa khóa ra định mở cửa về nhà, nhưng Tiêu Tiêu lại thò nửa đầu ra khỏi thang máy hỏi. Cảnh sát Trình, anh ăn tối chưa? Đêm đó Trình Gia Dũng uống một hộp sữa nhưng bụng anh ấy reo liên hồi khi lái xe về nhà. Tiểu Tiểu hỏi câu này, trong bụng anh liền hét lên. Biểu tình, được rồi. Dù muốn giữ thể diện, miệng không trả lời nhưng bụng đã trả lời trước cho Trình Gia Dũng. Bụng réo rắt rất lớn, Tiêu Tiêu mím môi cười. Trình Gia Dũng hiếm khi nhìn thấy cô ấy cười, và làn da băng, có xu hướng tan chảy. Tiêu Tiêu chủ động hỏi, tôi còn chưa ăn cơm tối, hay là xuống lầu ăn chút gì đi. Lúc đó là sau 12 giờ đêm, và hầu hết các nhà hàng đã đóng cửa. Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu đi bộ trên hai con phố trước khi họ tìm thấy một quán ăn nhẹ ramen 24 giờ. Dù là buổi đêm nhưng quán mì cũng khá đông người qua lại, xe cộ qua lại không kém ban ngày. Nhưng mọi người đều không nói là bao và mức độ ồn ào kém xa so với sự sôi động vào ban ngày. Trong khoảng thời gian này, họ đều là những người lao động nhập cư cả ngày đã mệt nhoài, chỉ muốn no bụng cho nhanh, về nhà nhanh để đánh một giấc. Vụ án giữa Vương Tiểu Thì và Chu Tiêu có tiến triển gì không? Trong lúc chờ đồ ăn dọn ra bàn, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng nói được câu đầu tiên, hai người đi hai con phố, dọc đường Tiêu Tiêu không nói một lời, Trình Gia Dũng tự lẩm bẩm vài câu với chính mình như một kẻ ngốc, mức độ ngượng ngùng khiến anh tự hỏi những người xung quanh chỉ là không khí thôi sao. Cô không thể nói dù chỉ hai từ chào hỏi, cô có thực sự sử dụng tôi như một công cụ để phát sóng. Tình hình, Trình Gia Dũng không muốn điều đó, chống cùi trỏ lên bàn. Cố ý đặt những câu hỏi mà không trả lời câu hỏi của Tiêu Tiêu. Tôi là hàng xóm của cô thật sự không muốn nói với tôi một lời ngoại trừ nói chuyện công việc với tôi. Không muốn, tôi không biết rõ về anh. Trình Gia Dũng nghẹn lời với Tiêu Tiêu, và suýt chết vì nước bọt của chính mình. Cô ấy thực sự không hề nịnh nọt chút nào, cô ấy tự cao tự đại, cô không muốn nói chuyện với anh, cô sẽ nói thẳng với anh, cô gái này đúng là rất có cá tính. Trình Gia Dũng thở dài ngao ngán. Anh ta thật sự không liên quan gì đến một cô gái. Cá tính, như vậy, vì mất bình tĩnh mà bị người ta phớt lờ. Khiến mình trở nên nhỏ nhen cố tình lừa dối mà không nói cho cô biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Gia Dũng không thể làm điều này, anh không bao giờ quan tâm đến phụ nữ, anh ấy không thể mất đi phong thái nam tính của mình. Tiêu Tiêu chỉ muốn nói về công việc, vì vậy hãy nói về công việc. Trình Gia Dũng nói với Tiêu Tiêu những gì anh phát hiện được trong vài ngày qua và tình hình của hai người đàn ông đáng ngờ. Tiêu Tiêu im lặng một lúc, chớp chớp đôi mắt to như mèo cưng, hỏi Trình Gia Dũng. Anh nghĩ ai giống kẻ sát nhân hơn là bác sĩ Trần hay bạn trai cũ của Tiểu Thì? Trình Gia Dũng lắc đầu, trầm ngâm nhìn về phía xa, lắc đầu nói. Tôi không biết, trực giác cũng không. Tại sao? Trình Gia Dũng bắt đầu phân tích quan điểm của bản thân. Trước hết. Hãy nói về bạn trai cũ của Vương Tiểu Thì là Dương Bác, có động cơ phạm tội rõ ràng. Nhưng rất dễ bị kích động và khi khóc thì rất cuồng loạn, không thể ngăn được điều đó. Nó không khớp với các nhân vật trong bức chân dung tội phạm mà chúng tôi đã phân tích. Vẫn có một khuyết điểm rõ ràng, cần được điều tra và xác minh. Bác sĩ Trần thì sao? Không phải anh nói ông ta có thể đã biết Tiểu Thì từ lâu rồi sao? Tiêu Tiêu hỏi, bác sĩ Trần này đáng nghi hơn Dương Bác. Chúng tôi có nhiều nhân chứng có thể chứng minh rằng ông ta và Vương Tiểu Thì có thể có mối quan hệ bất bình thường giữa nam và nữ. Và để che đậy việc anh ta lừa dối trong hôn nhân, trong một số cuộc thẩm vấn của chúng tôi, ông ta cũng cố tình che đậy mối quan hệ riêng tư của mình với Vương Tiểu Thì. Vậy thì tại sao anh vẫn nghĩ rằng bác sĩ Trần này không chắc là kẻ giết người? Trình Gia Dũng ngượng ngùng cười, gãi đầu và nói với Tiêu Tiêu sự thật. Thành thật mà nói, tôi không có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào. Là một cảnh sát, tôi rất xấu hổ khi nói ra điều đó. Đó là bản năng của tôi để đánh giá rằng bác sĩ Trần trông không giống một kẻ sát nhân. Trực giác là cảm giác đầu tiên được trau dồi bởi nhiều năm kinh nghiệm thực tế, vì vậy không hẳn là không có lý. Tiêu Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, và chủ động giúp Trình Gia Dũng tìm lý do. Nếu ở trong lực lượng cảnh sát, Trình Gia Dũng nói rằng cơ sở để đánh giá anh ta có giống kẻ giết người hay không là dựa vào trực giác, và anh ta có thể sẽ bị đội trưởng Tô Quần mắng cho đến chết và bị đồng nghiệp xung quanh cười nhạo. Trình Gia Dũng không bao giờ ngờ rằng Tiêu Tiêu, người có vẻ cổ hủ và đỏng đành, vẫn có thể đồng tình với quan điểm phản khoa học của mình, điều này nằm ngoài dự đoán của Trình Gia Dũng. Các nhân viên cảnh sát của Cục Pháp Y luôn được gọi là đội thực tế và lý trí nhất. Các anh như vậy có phải là phản khoa học không? Trình Gia Dũng hiếm khi bị Tiêu Tiêu phản lại, anh ta có chút hưng phấn mà đẩy hết những con ánh ương vừa được phục vụ tới trước mặt Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bĩu môi cười, nhét miếng ánh ương vào miệng nói. Kỳ thực xảy ra rất nhiều chuyện, khoa học cũng không giải thích được. Giống như cô đã từng trải vậy, Trình Gia Dũng cố tình trêu chọc cô khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu mỉm cười và tự tin bổ sung thêm một chiếc chân ánh ương khác. Sau khi trò chuyện với Trình Gia Dũng một lúc lâu, cô hỏi anh, tại sao anh có thể quyết định rằng bác sĩ Trần không phải là kẻ giết người? Thực ra chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi. Trình Gia Dũng giải thích cho Tiêu Tiêu một cách cẩn thận. Tôi tình cờ có mặt tại hiện trường vào ngày xảy ra tai nạn của Vương Tiểu Thì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khoa hô hấp là khoa đạt huy chương vàng của bệnh viện trực thuộc Đại học Y, các bệnh nhân nội trú là quá đông và các giường phải được đặt trước và xếp hàng dài. Tôi ước tính rằng toàn bộ tầng được tính là bệnh nhân. Có khoảng 200 người và người nhà cộng với sự chăm sóc y tế. Về cơ bản, kẻ sát nhân đã giết Vương Tiểu Thì trước mặt rất nhiều người ở một nơi công cộng. Đối diện chéo với kho thuốc nơi Vương Tiểu Thì bị giết là phòng nước nóng và phòng hút thuốc. Mọi người thường ra vào. Khi kẻ sát nhân thực hiện hành vi giết người, nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện. Hắn có thể chọn một môi trường tương đối tách biệt, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở bệnh viện. Có thể thấy kẻ sát nhân đã chuẩn bị đầy đủ, lên kế hoạch giết người và rất can đảm. Và việc triển khai tại chỗ sau khi giết người vẫn không dừng lại. Sau khi tôi biết về mối quan hệ giữa bác sĩ Trần và y tá Vương, tôi đã hỏi anh ấy một câu hỏi. Khuôn mặt lo lắng của anh ấy tái đi vì sợ hãi. Tôi nhớ lúc đó anh ấy đang uống cà phê, tay run khuấy cà phê. Chiếc thìa và cốc cà phê đã gây ra tiếng động lớn. Tôi không đưa ra được bằng chứng chắc chắn để chứng minh mối quan hệ đặc biệt giữa anh ấy và Vương Tiểu Thì, và bác sĩ Trần đã làm đủ mọi thủ thuật. Khả năng ứng phó với khủng hoảng của bác sĩ Trần và tính cách man dợ của kẻ sát nhân giết Vương Tiểu Thì dường như chẳng liên quan gì. Sau đó, tôi đã bí mật theo dõi bác sĩ Trần trong 2 ngày. Sau khi chúng tôi tìm thấy bác sĩ Trần, ông ta như một con chim bị sốc, một tiếng còi trên đường bất cứ lúc nào cũng khiến ông ta nhảy dựng lên. Ngày hôm trước, tôi xịt nước hoa, Fatal Attraction, và đến gặp bác sĩ Trần lần nữa, ông ta lắp bắp khi nhìn thấy tôi, và không phản ứng với mùi nước hoa. Liệu gan dạ như vậy có thể giết ai? Tất nhiên, hành vi này có thể do bác sĩ Trần cố tình ngụy tạo. Kẻ sát nhân rất xảo quyệt và là một con cáo giả khó tính. Nếu không phát hiện ra mùi nước hoa, tôi có thể chưa tìm ra được mối liên hệ giữa 2 vụ án mạng của nạn nhân. Mặc dù những phân tích của Trình Gia Dũng đều là suy đoán của riêng anh ấy và không có bằng chứng, nhưng Tiêu Tiêu lại cho rằng điều đó khá hợp lý. Mỗi khi Trình Gia Dũng nói, Tiêu Tiêu rất đồng ý, tính cách của một người sao có thể thay đổi nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Tiêu cố hết sức nhớ lại, cuộc trò chuyện, ngắn ngủi giữa Châu Tiêu và Vương Tiểu Thì đột nhiên một từ nhảy lên trong đầu Tiêu Tiêu, cô lẩm bẩm một mình. Vì công việc, cái gì, Trình Gia Dũng đang chăm chú ăn ramen, chỉ thấy miệng của Tiêu Tiêu mấp máy, nhưng anh không thể nghe thấy cô đang nói gì, vì vậy anh nhanh chóng hỏi một câu. Tiêu Tiêu chính thức dọn tất cả bát đĩa trước mặt vào góc bàn, chống tay lên bàn, rất nghiêm túc nói với Trình Gia Dũng. Anh nói rằng Tiểu Thì khi còn là sinh viên không thích trang điểm và dùng nước hoa nhưng nó chỉ bắt đầu thay đổi trong khoảng năm ngoái. Tôi không nghĩ rằng tính cách của một người sẽ thay đổi quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Thì có thể ăn mặc như vậy, phải chăng là vì công việc? Công việc, Trình Gia Dũng lập tức nhận ra ý trong lời nói của Tiêu Tiêu, công việc của Vương Tiểu Thì là y tá bệnh viện, nên trang điểm nhẹ nhàng là điều dễ hiểu, nhưng tại sao đi làm lại cần trang điểm đậm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ kỹ lại, tài chính gia đình Vương Tiểu Nhị không tốt, cô là một đứa con hiếu thảo, rất thương em trai, ngoài công việc của bản thân ra, cô ấy có việc làm thêm sao? Có lẽ đó là yêu cầu đặc biệt của công việc làm thêm mà cô ấy phải ăn mặc. Trình Gia Dũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nguyên nhân khiến cách hành xử của Vương Tiểu thì lại khác thường như vậy. Anh chỉ không ngờ rằng cô ấy lại trở nên như thế này để giải quyết khó khăn cho gia đình. Điều này phù hợp với tính cách của Vương Tiểu thì. Trình Gia Dũng cho rằng mặc dù Tiêu Tiêu có phần rụt rè và kỳ lạ, nhưng kỹ năng phân tích của cô đôi khi tốt hơn của anh. Với hướng điều tra mới, Trình Gia Dũng không ăn được nữa, cảm ơn Tiêu Tiêu, thanh toán hóa đơn rồi nhanh chóng đến lực lượng cảnh sát. Ô, cách chương.